Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 121 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Bên trong Bát Long Vân Thành, Kỳ Linh ra khỏi nhà mình, Hạ Hoàng đã ở ngoài cửa nhìn Kỳ Linh lên tiếng. Đã ra rồi ư? Hạ Hoàng kinh ngạc hỏi. Bệ hạ luôn ở đây ư? Nếu ta không ở đây thì ngươi có thể yên ổn vậy sao? Bao nhiêu người đến tìm ngươi, có người đến an ủi, cũng có người tức giận muốn mắng chửi ngươi. Hạ Hoàng lắc đầu nói. Cũng không thể trách bọn họ, vì sắp thắng chiến tranh dưới vực, nhưng bây giờ thì thua chiến tranh dưới vực thì nhiều thiên thần chân tiên đặt nền móng ước vạn năm sẽ bị Vô Gian Môn cướp mất, hỏi sao họ không tức giận cho được đây. Người cũng đừng giận, chờ qua đợt này rồi bọn họ sẽ dần dần chấp nhận tất cả thôi. Kỷ Linh nhìn Hạ Hoàng, hắn cảm nhận chút buồn trong câu nói của gã. Thua trận Hạ Hoàng sẽ mất thế giới đại hạ, đó là căn cơ của bộ tộc Hạ Mang tộc. Hạ Hoàng từ thời đại thần ma đến bây giờ chút bao nhiêu tâm huyết vào mảnh đất này, bảo sao gã không đau lòng cho được. Thế nhưng Hạ Hoàng không trách Kỷ Linh, luôn canh giữ ngoài phòng, ngăn nhiều người đến đây gây khó dễ, để hắn đừng bị quấy nhiễu. Kỷ Linh biết một số thiên thần chân tiên không chấp nhận được việc sắp thắng mà bây giờ phải thua, bọn họ vô cùng đau đớn và tức giận. Kỷ Linh mở miệng hỏi, thực sự sẽ thua sao? Hạ Hoàng thở dài gật đầu. Sẽ thua. Hạ Hoàng lắc đầu nói tiếp. Tuy trong lòng nhiều người thật không cam tâm, nhưng chênh lệch quá lớn. Bên phía Vô Gian Môn có một đạo tổ khôi lỗi, thuốc thần nông có thể xoay chuyển cuộc chiến của phe ta thì đã... Giờ đang chờ đạo tổ ra lệnh cuối cùng đây. Kỳ Linh nhẹ gật đầu, hắn hiểu, hắn bình tĩnh lên tiếng. Tội là do ta. Hạ Hoàng nhìn hắn nói. Không thể trách ngươi được, bản thân ngươi cũng đâu có ngờ Dư Vi là người của Vô Gian Môn đâu. Ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa, ta canh ngoài cửa ngăn cản nhiều người giúp ngươi cũng là việc đạo tổ đã dặn dò, đạo tổ vẫn rất xem trọng ngươi. Kỳ Linh gật đầu, Hạ Hoàng chợt nhớ điều gì đó vội nói. À, phải rồi, chắc bây giờ ngươi không thể điều động pháp lực, ta cho ngươi 10 giọt thuốc giải. Kỳ Linh nói, cho ta 100 giọt đi. Hạ Hoàng giật mình kêu lên. Sao, 100 giọt ư? Hạ Hoàng kinh ngạc nhìn Kỳ Linh. Ngươi... Kỳ Linh không nói nhiều, có nói ra hắn là thuần dương chân tiên thì được ích gì đây? Thực lực hình thiên thần do Kỷ Linh thống lĩnh vẫn như cũ, không giúp ích gì cho cục diện chiến đấu, đừng để bọn họ uổng công mừng một hồi. Hạ Hoàng móc cái bình ngọc nhỏ ra, lấy thêm một hổ lô lớn. Được rồi, cho ngươi. Trong hổ lô bay ra các đốm sáng và trong bình ngọc tổng cộng 100 giọt, sau đó Hạ Hoàng giao lại cho Kỷ Linh. Kỷ Linh nhận lấy đi ra ngoài. Đó chẳng phải là Kỷ Linh tướng quân sao? Là Bắc Minh tinh nhân Kỷ Linh. Nghe nói đạo lữ của hắn là gian tế của Vô Gian Môn, phải đến đấy. Đúng rồi, ta có nghe nói qua, bên chúng ta vốn hoàn toàn có thể chiến thắng. Thế nhưng Kỷ Linh quá tin tưởng đạo lữ của mình, khiến đạo lữ của hắn có cơ hội hủy đi thuốc thần nông. Hy vọng thắng của bên ta đã mất rồi. Chiến tranh lâu như vậy, tử thương nhiều như vậy đều uổng phí cả. Bắc Minh tiên nhân thật là quá sơ sẩy mà, tin tưởng đạo lữ của mình quá nhiều rồi. Vọng hiu đạo hiếu quá lời rồi. Đạo lữ là bạn lữ quan trọng nhất trên đường tu tiên, nâng đỡ cho nhau. Có mấy ai nghi ngờ đạo lữ của mình đâu. Nếu mà nghi ngờ thì không thể thành đạo lữ được. Bắc Minh tiên nhân thật thảm, bị đạo lữ phản bội, đúng là tội nghiệp mà. Kỷ Linh đi trong Bát Long Vân Thành, ngang qua các binh doanh, đám tiên nhân trong binh doanh trông thấy Kỷ Linh liền xì xầm bàn tán. Trải qua nhiều người truyền bá đã thay đổi nội dung. Mấy ngàn vạn tán tiên, đám thần ma vẫn cứ thảo luận chuyện này, vì đây là sự kiện thay đổi chiến cuộc, toàn chiến tranh giấy vực. Ta nghe nói Dư Vi lợi dụng lòng tin của Bắc Minh tiên nhân, hủy thuốc thần nông. Sau đó Bắc Minh tiên nhân rất tức giận, thất vọng, tự tay giết Dư Vi, làm ả hồn phi phách tán rồi. Đúng rồi, ta cũng nghe nói là Bắc Minh tiên nhân tự tay tiêu diệt gian tế mà. Gian tế thật đáng chết. Lỗ tai Kỷ Linh nhúc nhích, mắt lóe tia bi ai. Hắn biết có vài chuyện bị đồn thổi sẽ bị bóp méo. Hắn không giết sư tỷ là sư tỷ vì không muốn cho Vô Gian Môn kiềm chế hắn nên mới chọn hồn phi phách tán. Thế nhưng bây giờ sư tỷ chịu đủ cực khổ trong vô tận địa ngục, tuy chủ yếu là vì thần vương, thế nhưng Kỷ Linh cũng một tay đẩy sư tỷ vào vô tận địa ngục. Kỷ Linh đi thật lâu sau đó đến tường thành Bát Long Vân Thành, một mình ngồi cạnh tường thành, yên lặng nhìn hoang dã tan hoang ngoài tường thành. Thấy tòa thành to đen sì lơ lửng lớn ở phía xa. Vô Gian Thành, Bát Long Vân Thành vẫn đối diện từ xa, trận chiến tranh này còn chưa thực sự kết thúc. Đồng Duyên Chân Tiên bước ra khỏi đại điện, chợt thấy một bóng người ngồi trên tường thành. Là Kỷ Linh ư? Đồng Duyên Chân Tiên cảm giác Kỷ Linh bây giờ rất tiểu tụy, không còn sức sống vô tận như trước nữa. Kỷ Linh của ngày xưa luôn cười, mắt sáng ngời. Hắn bây giờ như tuyết động vạn năm trên núi cao, cho con người ta cảm giác lạnh lẽo, vô cùng vô tận. Một người đến bên cạnh Đông Duyên Chân Tiên nói, Kỷ Linh tính cách trung hậu, trung tình nhất. Người đó là Vân Trần Chân Tiên, gã cảm khái nói, một chữ tình luôn tổn thương người ta nhất mà. Đông Duyên Chân Tiên gật đầu đồng ý. Bị đạo lữ mình yêu nhất phản bội, đả kích này... Ai, trong số chúng ta không ai giúp được hắn đâu. À, phải rồi, Vân Trần đạo hữu, lần này Xích Minh giấy vực ta có hy vọng thắng được không đây? Vân Trần Chân Tiên luôn đi theo Nhân Hoàng Thần Nông tộc, gã nên biết chút tin tức. Vân Trần Chân Tiên lắc đầu nói, hy vọng rất xa vời, chiến tranh đến mức này rồi, trừ phi điều khiển thiên thần chân tiên nổi tiếng lừng lẫy trong tam giới. Nhưng những thiên thần chân tiên này cần trấn nhiếp các nơi hoặc ứng đối một số uy hiếp lớn. Nếu điều bọn họ đến sẽ ảnh hưởng bố cục toàn tam giới. Dù sao Xích Minh giới vực là một giới vực yếu nhất trong tam giới mà. Đông Duyên Chân Tiên không cam lòng nói, hơi yếu chút nhưng chúng ta dù sao đã chinh chiến mấy năm, tử thương vô số. Đám thiên thần chân tiên Xích Minh giới vực bọn họ có tình cảm với quê hương, không ai muốn quê hương của mình bị Vô Gian Môn chiếm mất. Cứ chờ đi, đạo tổ đã tìm Nhân Hoàng rồi. Vân Trần Chân Tiên nói, xem thử bên Nhân Hoàng có cách gì không. Thế nhưng ta cho rằng nếu Nhân Hoàng có cách thì đã truyền lệnh từ lâu rồi. Đông Duyên Chân Tiên gật đầu. Vân Trần Chân Tiên khẽ thở dài nói tiếp, đáng tiếc nếu thuốc thần nông không vỡ, nếu Kỷ Linh không đưa cho Dư Vi thì... Đông Duyên Chân Tiên lắc đầu nói, Kỷ Linh quá tin tưởng đạo lữ của mình mà. Chiến tranh đến mức này rồi, tất cả thiên thần chân tiên phe đại hạ đều mất hy vọng. Ban đầu có nhiều thiên thần chân tiên rất tức giận, còn mắng chửi Kỷ Linh, nhưng dần dà bọn họ bình tĩnh trở lại. Dù có che mắt bịt tai thì bọn họ thừa biết Kỷ Linh không hề muốn gặp chuyện như vậy. Một vài thiên thần chân tiên trò chuyện, Kỷ Linh đâu rồi, còn ở trên tường thành sao? Đã mấy ngày rồi ta không thấy hắn nhúc nhích một chút nào, không biết đang nhìn cái gì nữa. Bên phía Nhân Hoàng đã chuyển tin tức, không có cách khác đâu, luyện chế thuốc thần nông quá khó khăn. Dù là Nhân Hoàng cũng chỉ vẹn vẹn đưa tới chút chút thuốc giải, các tiên nhân đã khỏe lại rồi. Sao, Nhân Hoàng từ bỏ rồi sao? Đã buông tay rồi sao? Huynh trưởng của ta chết trận uổng công rồi sao? Hình thiên thần có mạch thiên khúc của ta bị đánh gục, 12 thiên tiên chỉ có ta là may mắn chạy ra. Vốn định trở thắng lợi lớn rồi để tông môn của ta nghỉ lấy sức, thế nhưng bây giờ... Đau đớn, đau lòng, Xích Minh giới vực đối với bọn họ là quê hương, là gốc khác, là nơi các đời tiền bối từ bao nhiêu năm tháng đổ xuống tâm huyết. Bọn họ liều mạng chiến đấu vì quê hương. Dù huynh đệ chết đi, sư tôn đồ đệ chết đi, miễn thắng thì tất cả cũng đáng giá. Thế nhưng không thắng được nữa, đã sắp thua. Kỷ Linh một mình ở trên tường thành. Hồng Tuyết Thiên Thần với mái tóc đỏ dài bước đến, nhẹ vỗ vai Kỷ Linh nói, Kỷ Linh, phấn chấn lên đi, chẳng qua là một cửa ải trên con đường tu tiên mà thôi. Kỷ Linh gật đầu nói, ta hiểu rồi. Hồng Tuyết Thiên Thần nhìn Kỷ Linh, mắt chất chứa mong mỏi, hãy tiến về phía trước hết thảy là trời cao biển rộng mà. Kỷ Linh nói, để ta một mình suy nghĩ đi. Hồng Tuyết Thiên Thần không bắt buộc được, liền nói, được rồi. Hồng Tuyết Thiên Thần hiểu rất rõ con người Kỷ Linh nên mới thích hắn, ủng hộ cho hắn, cho rằng hắn là chủ nhân thích hợp nhất của Trích Tinh Phủ. Con người có tình có nghĩa mới khiến đồng bạn tin tưởng, hạng người ích kỷ như Trưởng Thanh Kiếm Tiên được vài người đồng lòng với gã ư. Thế nhưng người có tình có nghĩa sẽ bị thương rất sâu. Trong tam giới có một số đại năng giả từng bị thương, qua năm tháng dài đằng đẵng vẫn không thể vuốt lên vết thương lòng. Hồng Tuyết Thiên Thần liền rời đi. Vượt qua sao? Kỷ Linh thì thào, làm sao để vượt qua đây? Nhìn Dư Vi chết khiến cho Kỷ Linh rất tuyệt vọng. Phát hiện nàng không chết, hắn mới vui mừng đã phải đối mặt sự lựa chọn. hắn tự tay đưa nàng vào vô tận địa ngục, cái này càng khiến hắn đau lòng hơn. Người còn ở trần gian mà lòng đã vào địa ngục. Áy náy và đau lòng, Kỳ Linh muốn giảm xuống để bước tiếp, nhưng làm sao kìm nén được đây? Ta vốn tưởng mình là thiên chi kiêu tử, cứ nghĩ mình có thiên phú rất giỏi, tràn đầy tự tin. Thế nhưng ta đã sai, sai lầm khiến sư tỷ chịu nhiều khốn khổ trong vô tận địa ngục, mà ta không có cách gì, không có cách nào để vượt qua được. Kỳ Linh nhìn hoang dã ngoài từng thành trở nên hoang tàn vì chiến tranh tiên ma. Như bên ngoài hoang dã đó, có vô số cỏ dại trên hoang dã, trong trận chiến tiên ma, bất lực bị dẫm đạp giày xéo, vì chúng nó không có sức phản kháng, nhỏ yếu. Ta vẫn nhỏ yếu, thiên phú cao ư, cao đến mấy cũng chỉ là lâu thật lâu, về sau ta mới có được cơ may ngang ngửa với thần vương. Nhưng ta bây giờ còn rất nhỏ yếu, ở trước mặt thần vương thì ta chỉ có thể chấp nhận mọi việc xảy ra, không chút nào chống cự được, không có cách nào gây khó khăn cho hắn được cả. Cảm giác tuyệt vọng đó, sau đó tự mình cảm nhận mới thấm tận xương, thấm sâu vào linh hồn. Thần vương cho Kỳ Linh lựa chọn, hắn chỉ đành ngoan ngoãn tuyển chọn. Thần vương muốn đẩy Dư Vi vào vô tận địa ngục, Kỳ Linh chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Điều duy nhất Kỳ Linh có thể làm là quỳ xuống, hy vọng có thể thuyết phục đối phương, nhưng đáng tiếc chỉ là vô dụng. Bất lực, tất cả nằm trong tay đối phương, Kỳ Linh bị động chấp nhận. Kỳ Linh nhìn những cỏ dại trên hoang dã, cảm giác mình giống chúng nó, bị các tiên ma không ngừng dẫm đạp, công kích lan đến, bị phá hủy. Điều hắn có thể làm là chịu đựng. Bên trong mơ hồ, trái tim Kỳ Linh lao đao, mọi thứ trống rỗng, hư vô, mờ mịt. Vô số cỏ dại, cát bụi như trái tim của Kỳ Linh lan tràn, không ngừng kéo dài mở rộng. Bầu trời cũng bị kéo dài ra, dần dần nguyên bạch cực quận nằm trong lòng Kỳ Linh. Trái tim hắn vẫn cứ dài ra. Tâm rộng lớn vô tận, thiên địa vô tận, tất cả nằm trong một lòng. 3600 quận hư vô mơ hồ bị lòng Kỳ Linh bao phủ, biển cả mênh mông cũng bị bao phủ. Nguyên thế giới đại hạ được màng thế giới bảo vệ như một quả cầu lớn hình trứng. Giờ phút này, quả cầu hình trứng đó đã hoàn toàn hợp nhất với lòng của Kỳ Linh. Trái tim cố gắng muốn tiếp tục mở rộng kéo dài, lan hướng hư không. Đó là sự khát vọng mãnh liệt. Kỳ Linh ngồi trên tường thành thì thầm tự nói. Ta vốn là hạt bụi phàm trần, nhưng lòng đã hướng về bầu trời. Kỳ Linh lau khóe mắt, đầu ngón tay ẩm ướt. Đó là vì hòa cùng thiên địa, đạo tâm mừng kiềm lòng không đậu chảy xuống nước mắt. Thì ra ta sai quá xa rồi, hèn gì thần tiến thủ đỉnh cao nhất trong tam giới đều rất ít. Kỳ Linh rốt cuộc ngộ ra chân lý, tâm lực đệ tứ trọng cảnh phàm trần. Tựa như một ngọn cỏ dại trên hoang dã, nó khó khăn phá đất mà chui ra, vất vả sinh trưởng. Nó hấp thu mỗi một phần mưa móc, tia nắng, chỉ muốn sinh trưởng càng cao. Có lẽ nó rất thấp hèn, không chút bắt mắt, không chút để ý. Nhưng đại năng giả tam giới cao cao tại thượng cũng không thể ngăn cản trái tim của cỏ dại. Trái tim là vô hạn, dù là ăn mày cũng có trái tim của hoàng đế. Lực lượng trái tim hư vô mờ mịt nhưng vô cùng thần kỳ. Dù là phàm nhân, nhưng nếu sức mạnh trong lòng cường đại thì có thể sinh ra kỳ tích. Phàm nhân cũng có thể trở thành vĩ nhân. Còn tu tiên giả thì sao đây? Tâm lực đệ tứ trọng, khắp tam giới chỉ có một số ít hiểu được. Trong thiên thần chân tiên có thể đến tâm lực đệ tứ trọng càng đếm trên đầu ngón tay. Dù là trong chân thần đạo tổ cao cao tại thượng thì tâm lực đệ tứ trọng là một cực độ, chỉ có một vị duy nhất đột phá, đó là Hậu Nghệ. Hậu Nghệ là người duy nhất đến tâm lực đệ ngũ trọng, còn để lại cách tu luyện thành hệ thống. Thực lực của Hậu Nghệ được công nhận, nhưng y đã mất tích. Từ đó thấy được tâm lực đệ tứ trọng khó khăn cỡ nào. Ta như ngọn cỏ dại, chỉ là một hạt bụi trần, đối diện thần vương với đại năng giả khác thì ta vô cùng nhỏ yếu. Kỷ Linh vốn ngồi trên tường thành chợt đứng lên, hắn ngước nhìn bầu trời. Nhưng ta muốn lên cao hơn, đi xa hơn, muốn mạnh hơn thần vương, thậm chí đến đẳng cấp như bàn cổ, nữ hoa, vượt qua cả họ. Thân thấp hèn, nhưng lòng là vô hạn. Lòng Kỷ Linh cảm động, cảm giác ngộ đạo rất tuyệt vời. Kỷ Linh trải qua nhiều đả kích, đặc biệt là sự lựa chọn đau khổ nhất đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm cảnh của Kỷ Linh. Cũng nhờ tâm tình này, Kỷ Linh mới cảm nhận được ý cảnh, hạt bụi phàm trần, dần lĩnh ngộ ra đạo lý, tất cả đều biết. Nhưng muốn thấu hiểu thì khó hơn gấp ngàn lần, vạn lần. Dù sao biết thì dễ, nhưng khó làm. Khi trái tim Kỷ Linh vươn dài ra, tâm lực đã tăng cao. Khi trái tim Kỷ Linh cùng thế giới đại hạ như quả cầu hình trứng hoàn toàn hợp nhất, tiếp tục kéo dài đến hư không vô tận. Khi đó, tâm lực của Kỷ Linh đã đến tình trạng vô cùng kinh người. Đó là một cực hạn của nhiều chân thần đạo tổ. Có một số chân thần đạo tổ chưa chắc có được tâm lực mạnh như vậy. Đây chính là tâm lực đệ tứ trọng, Kỳ Linh đã đột phá. Trừ Hậu Nghệ đại thần đã mất tích ra, tâm lực của Kỳ Linh đã đứng trên đỉnh cao toàn tam giới. Vĩnh viễn xem mình là hạt bụi phàm trần, mãi mãi hướng tới càng cao, dù là bàn cổ thần cũng không là điểm dừng cuối cùng. Kỳ Linh không biết bàn cổ thần có điểm cuối tu luyện hay không, thế nhưng trái tim không có giới hạn, tim có thể lớn vô hạn, cao không biên giới. Tâm lực đệ tứ trọng và tâm lực đệ tam trọng kém nhau quá lớn. Tâm lực đệ tam trọng chỉ xem như lực lượng cực độ của thiên tiên, tâm lực đệ tứ trọng là lực lượng cực độ của thiên thần chân tiên. Mỗi thiên thần chân tiên nắm giữ tâm lực đệ tứ trọng đều đứng chân đỉnh, ví dụ như thần tiến thủ Đông Triết chỉ một mình nhờ vào hỗn độn đạo quả cơ hồ áp chế nguyên chiến trường. Mặc dù hỗn độn đạo quả rất lợi hại, nhưng nếu không có thuật tiễn tâm lực của Đông Triết thì thiên thần chân tiên khác được bao nhiêu người phát huy uy năng của hỗn độn đạo quả đến trình độ như vậy đây. Tâm lực thần hồn pháp môn của ta tuy mới tiểu thành, dù đại thành thì chỉ tăng lực lượng gấp 10 lần lên cao một bậc. Giờ tâm lực đệ tam trọng lên tứ trọng khiến lực lượng của ta nâng lên mấy bậc rồi. Kỳ Linh biết mình tiến bộ rất lớn. Ta nên đi gặp đạo tổ thôi. Kỳ Linh đứng dậy, hắn ôm lòng áy náy với Xích Minh đạo tổ vì lão tự tay đưa thuốc thần đông cho hắn, rất tin tưởng hắn. Mặc dù người phản bội là Dư Vi, nhưng cũng có phần lỗi vì hắn. Kỳ Linh nhìn hoang dã vô tận, nhìn thành thị màu đen to lớn vô gian thành lơ lửng thì thào nói: trận chiến này chưa chấm dứt đâu. Lúc trước Kỳ Linh hình thiên thần đã rất lợi hại, bây giờ tâm lực vượt qua một đại cảnh giới thì thống lĩnh hình thiên thần còn ghê gớm đến mức nào đây, chính Kỳ Linh cũng không biết được. Vì trong thiên thần chân tiên chỉ có vài người đến tâm lực đệ tứ trọng, trong mấy người này chỉ có một mình Kỳ Linh ngộ ra tâm lực thần hồn pháp môn. Tức là nhìn khắp tam giới, trong thiên thần chân tiên thống lĩnh hình thiên thần, người mạnh nhất là Kỳ Ninh. Trong lòng Kỳ Ninh có sát ý vô tận. Thần vương! Vèo! Kỳ Linh đi xuống tường thành, hướng tới đại điện Bát Long Vân Thành ở phía xa. Nếu thần vương biết gã ép Kỳ Linh lựa chọn, sự lựa chọn tâm hồn đau khổ đó khiến Kỳ Linh từ tâm lực đệ tam trọng vượt qua đệ tứ trọng, điều này đáng sợ còn hơn tâm lực thần hồn pháp môn viên mãn. Nếu gã biết chuyện này chắc hối hận vô cùng, bởi vì quái vật tâm lực đệ tứ trọng thông hiểu tâm lực thần hồn pháp môn là một tay thần vương tạo ra. Mục đích ban đầu của thần vương chỉ đơn giản là khiến Kỳ Linh đầu nhập vào chỗ mình. Tại đại điện Bát Long Vân Thành, Kỳ Linh đi vào trong, vài tiên nhân trông thấy Kỳ Linh đi hướng đại điện thì chụm đầu ghé tai xì sầm. Là Kỳ Linh đấy, Kỳ Linh đến đại điện làm gì vậy? Ngồi trên tường thành mấy ngày không biết đang nghĩ cái gì, đừng vì đã kích quá lớn, chiến tranh giới vực sắp thua mà hắn tự trách nghĩ đến bậy bạ. Giờ tìm đạo tổ nói chuyện ư? Ai, đây là một thiên tài yêu nghiệt hiếm thấy, hy vọng đừng vì chuyện đạo lữ mà phế đi. Bởi vì một chữ tình mà đòi phế buông xuôi, trong tam giới có rất nhiều trường hợp như vậy. Người gặp đả kích lớn vẫn tiếp tục đi lên, tiến tới trước thì đều là nhân vật nổi tiếng lừng lẫy trong tam giới, không còn gọi là thiên tài yêu nghiệt nữa mà là cường giả tam giới thực sự. Lúc bấy giờ Hạ Hoàng ra khỏi đại điện kinh ngạc mà kêu lên: Kỳ Linh, ngươi đến đây ư? Kỳ Linh đáp: ta muốn gặp đạo tổ. Hạ Hoàng vội khuyên: tâm trạng của đạo tổ đang rất kém, ngươi đừng có vào. Kỳ Linh kinh ngạc hỏi: sao, tâm tình không tốt ư? Hạ Hoàng gật đầu nói: đúng vậy, nhân hoàng thần nông tộc không có cách nào khác, nhưng đạo tổ lại không muốn bỏ cuộc, vì giới vực của chúng ta là căn cơ của đạo tổ bao nhiêu năm tháng nay. Đạo tổ đi gặp các đại năng giả khác, hai vị lãnh tụ của đạo môn, Phật môn, thế nhưng... Kỳ Linh gật đầu nói: ta hiểu rồi. Hạ Hoàng nhìn hắn hỏi: vậy ngươi còn muốn gặp đạo tổ không? Kỳ Linh gật đầu. Xoẹt, hơi thở của Kỳ Linh từ thiên thần trở lại thành thuần dương chân tiên. Hạ Hoàng trợn to mắt lắp bắp: sao, là thuần dương ư? Hạ Hoàng mừng như điên: Kỳ Linh, ngươi đột phá sao? Kỳ Linh gật đầu: đúng vậy. Đã quyết định phải thắng chiến tranh giới vực thì phải cẩn thận tình báo bên trận doanh vô gian môn, nên Kỳ Linh chỉ bộc lộ ra thực lực thuần dương chân tiên cho bên vô gian môn có phỏng đoán sai lầm, vẫn giấu tâm lực đệ tứ trọng bùng nổ vào phút then chốt mới có thể một hơi thay đổi chiến cuộc. Che giấu thì phải là giấu giếm hết tất cả mọi người, chỉ một mình bản thân biết bí mật này mới là bí mật thực sự. Nói cho người thứ hai biết là bên phía vô gian môn có khả năng biết được. Tốt quá, thế này thì quá tuyệt rồi. Hạ Hoàng rất kích động nói: người đột phá đến thần dương thì uy năng của hình chân thần sẽ tăng rất nhiều, liên hợp với Thất Diệu Thiên Thần, không chừng có thể hoàn toàn kiềm chế đạo tổ Khôi Lỗi. Lần trước đại chiến cuối cùng, Vô Dân Môn chạy tan tác, chúng ta một đường truy sát làm họ tổn thất nặng nề. Thất Diệu Thiên Thần và ngươi chỉ cần kiềm chế đạo tổ Khôi Lỗi thôi, còn mấy người khác bao gồm cả ba thần ba mắt cứ giao cho chúng ta. Hạ Hoàng liền thúc giục, đi đi đi gặp đạo tổ. Kỷ Linh đi theo Hạ Hoàng vào trong đại điện. Hạ Hoàng quen thuộc dẫn Kỷ Linh vào sâu bên trong. Đạo tổ đang ở thiên điện. Rất nhanh, Kỷ Linh đã gặp Xích Minh đạo tổ đang ngồi xếp bằng trong thiên điện yên tĩnh. Kỷ Linh cảm nhận không khí tiêu điều trên người Xích Minh đạo tổ, đó là cảm giác bất lực như đã chết vậy. Hạ Hoàng lên tiếng trước, sư tôn. Kỷ Linh cũng cung kính chào, bái kiến đạo tổ. Xích Minh đạo tổ mở mắt ra, thấy Kỷ Linh nhẹ gật đầu nói, xem ra người đã lên tinh thần chút rồi. Kỷ Linh, lần này thua chiến tranh giới vực cũng không trách ngươi, dù sao ngươi không nghĩ ra chuyện đó. Thua thì thua đi, dù sao chiến tranh có thắng có thua. Chờ chút nữa, ta sẽ triệu tập các thiên thần chân tiên và tướng quân thống lĩnh ra lệnh rút lui. Ngươi cũng đi dạo tam giới thả lỏng tinh thần. Ta và sư phụ của ngươi đều ký thác hy vọng rất lớn vào ngươi. Chiến tranh của chúng ta và Vô Dân Môn tuy thua lần này, nhưng ở nơi khác còn cần ngươi chiến đấu. Đạo tổ dù sao là đạo tổ, dù đau lòng căn cơ của mình bị hỏng, nhưng tầm mắt nhìn khắp tam giới. Xích Minh đạo tổ không hy vọng Kỷ Linh cứ suy sụp, lão không đành lòng trách móc hắn. Hạ Hoàng vội nói, sư tôn, Kỷ Linh đột phá đến thần dương chân tiên rồi. Xích Minh đạo tổ sừng sốt, mắt liền sáng rực, không khí ủ rũ biến mất, thay thế vào đó là rào rạt sức sống. Xích Minh đạo tổ cười lớn nhìn Kỷ Linh nói, ta đã già, bị chiến tranh giới vực đả kích làm mở mắt rồi. Người ngay trước mắt mà ta không chú ý đến người đã đột phá thuần dương chân tiên. Người đột phá đến thuần dương thì thực lực thống lĩnh hình thiên thần sẽ tăng lên rất nhiều. Người và Hồng Tuyết thống lĩnh Thất Diệu Thiên Thần liên hợp lại chắc có thể kiềm chế đạo tổ Khôi Lỗi rồi. Kỷ Linh cung kính nói, xin đạo tổ cho ta 9.000 thiên tiên, 81 vạn tán tiên hình thành hình thiên thần mạnh nhất. Thấy Kỷ Linh tin tưởng tràn đầy, Xích Minh đạo tổ la lớn, tốt, tốt, rất tốt. Kỷ Linh vốn có 3.000 thiên tiên, chỉ cần đưa 6 hình thiên thần bình thường qua bên hắn là đủ. 6 hình thiên thần bình thường đem đến ảnh hưởng rất nhỏ đối với toàn chiến trường. Mắt Xích Minh đạo tổ bắn ra thần quang, khí thế ngập trời, thanh âm vang dội như chuông. Ta sẽ lập tức ra lệnh, chuẩn bị quyết chiến cuối cùng với Vô Gian Môn. Chỉ một lát sau, cùng với mệnh lệnh của Xích Minh đạo tổ, một đám thiên thần chân tiên, tướng quân, thống lĩnh tụ tập ở chủ điện. Sao? Cái gì? Khai chiến ư? Vô Gian Môn có thêm một đạo tổ Khôi Lỗi thì chúng ta làm sao đấu lại đây? Khi Xích Minh đạo tổ nói muốn chính thức quyết chiến với trận doanh Vô Gian Môn đã gây ra xôn xao, bọn họ không sợ chết, nhưng khi không có chút hy vọng thì không ai muốn chết uổng. Xích Minh đạo tổ nhìn xuống dưới, quay đầu hướng cửa hông. Nào, ra đây đi Kỷ Linh. Đám thiên thần chân tiên, tướng quân thống lĩnh thầm thắc mắc. Là Kỷ Linh ư? Kêu Kỷ Linh đi ra sao? Trải qua đạo lữ phản bội, sao là bây giờ Kỷ Linh chưa lấy lại tinh thần đâu? Không biết đạo tổ định làm cái gì nữa? Muốn gửi gắm hy vọng vào Kỷ Linh, tên sắp suy sụp tan vỡ hay sao? Đạo tổ đang đùa giỡn sao? Có người bất bình với Kỷ Linh, có người đồng tình, thương hại, bọn họ cho rằng yêu nghiệt tuyệt thế, trải qua đả kích này thì không vực dậy nổi. Tiếng bước chân vang lên, nhìn Kỷ Linh đi ra, mọi người giật nảy mình. Sao? Cái này là thuần dương sao? Không thể nào. Tất cả tiên ma trong đại điện ngơ ngẩn ngạc nhiên, bọn họ hiểu rõ Kỷ Linh gặp đả kích lớn như thế nào. Có người thầm thảo luận, hắn sẽ bị đả kích đến suy sụp, không ai ngờ vào phút then chốt, hắn từ thiên tiên đột phá đến thuần dương chân tiên. Muốn đột phá làm thuần dương không phải chuyện dễ dàng, vì muốn đột phá bình cảnh đại đạo, hoàn toàn ngộ đạo không hề đơn giản. Khi Kỷ Linh bị đả kích, trong tâm tình đó rất khó đột phá bình cảnh kiếm đạo. Thế nhưng, sự thật ngay ở trước mắt, pháp lực thuần dương chân tiên hùng hậu của Kỷ Linh vô cùng chân thật. Kỷ Linh đột phá thành thuần dương chân tiên, thống lĩnh hình thiên thần có thể phát huy ra thực lực càng mạnh hơn. Xích Minh đạo tổ ngồi trên đại điện cao cao, giọng ồm ồm nói, ta sẽ sắp xếp cho 9.000 thiên tiên, 81 vạn tán tiên đến dưới trướng của Kỷ Linh, hình thành hình thiên thần hoàn mỹ nhất. Sau này sẽ do Kỷ Linh thống lĩnh hình thiên thần, liên hợp với Thất Diệu Thiên Thần của Hồng Tuyết đi đối phó với đạo tổ Khôi Lỗi. Xích Minh đạo tổ liền ra lệnh, bây giờ các ngươi nhanh chóng lãnh binh chuẩn bị quyết chiến. quyết chiến lần này phải một hơi đánh tan trận doanh của Vô Gian Môn, bảo vệ giới vực của chúng ta. Rõ. Tất cả tiên ma tỉnh táo trở lại, siêu kích động, mắt sáng rực lên. Trước lúc đó, bọn họ như mất hồn, hoàn toàn không có sĩ khí. Đừng nói là họ, Xích Minh Đạo Tổ cũng ngủ rũ. Thế nhưng, giờ trông thấy hy vọng chiến thắng, thì tất cả tiên ma tràn ngập chiến ý, kích động, lồng ngực sôi trào máu nóng. Lợi hại, bị đả kích mà đột phá thành thuần dương chân tiên ư, thật là ghê gớm. Kỳ Linh thật là giỏi. Ban đầu, còn một số tiên ma bất bình với Kỳ Linh, nhưng giờ đều đã tan biến hết, chỉ còn lại tán thán, khâm phục hắn. Vào phút then chốt nhất cuộc chiến có thể xoay chuyển tất cả thì đáng nhận sự khâm phục của bọn họ. Đại quân được điều động, các con ứng long to lớn xoay quanh, bàn cổ chiến trận lại được hình thành, càng nhiều con hình thiên thần không ngừng được hình thành thêm. Trong đó, uy thế kinh người nhất là Bắc Minh quân của Kỳ Linh. Bắc Minh quân hiện giờ, trừ Kỳ Linh ra, có 9.000 thiên tiên, 81 vạn tán tiên, đây là cảnh giới viên mãn, hoàn mỹ nhất của hình thiên trận. Tiên nhân nhiều như biển tụ tập lực lượng thiên địa lên đến trình độ khó tin. Hình thiên được sáng tạo vì theo đuổi trận pháp hoàn mỹ. Ngay cả hình thiên cũng cho rằng thiên thần chân tiên sử dụng hình thiên thần hoàn mỹ nhất là lãng phí vì không thể điều động được lực lượng bao la. Kỳ Linh ra lệnh một tiếng. Kết trận cho ta! 9.000 thiên tiên tản ra quanh Kỳ Linh như đàn sao. 81 vạn tán tiên rậm rạp như vô số hạt sao. Đại quân vô cùng huyền diệu bắt đầu được dẫn động. Trong phút chốc, vòng xoáy lực lượng thiên địa trên bầu trời Bát Long Thành cực kỳ kinh người. Đây là lần đầu tiên hình thiên thần bày ra lực lượng mạnh nhất trong Xích Minh giới vực. Khi số lượng tiên nhân đến con số hoàn mỹ thì dẫn động lực lượng thiên địa cũng tăng vọt lên mức độ kinh người. Ầm ầm ầm ầm. Lực lượng thiên địa hoàn toàn hóa thành thực chất như các cột nước lớn, cột nước đủ màu điên cuồng liền tụ lại. Cột nước to dài mấy vạn trượng quấn nhau trong thiên địa, sau đó quấn quanh thì rắn lại, dần ngưng kết ra xương, cơ bắp, làn da. Một hình thiên thần to lớn chưa từng có dần dần được hình thành. Hơi thở thật mạnh, quá cường đại, cảm giác giống chân thần đạo tổ. Hình thiên thần mạnh nhất xuất hiện khiến tiên ma trong trận doanh của Xích Minh giới vực bị rung động. Thế nhưng bọn họ biết, tuy hình thiên thần ẩn chứa lực lượng rất mạnh, nếu không điều động được thì chỉ lãng phí. Dù là các thiên thần chân tiên, cũng có nhiều người không thể điều động trước 100% hình thiên thần đơn giản nhất, chứ đừng nói là hình thiên thần mạnh nhất này. Hình thiên thần mạnh nhất xuất hiện khiến tiên ma trong trận doanh của Xích Minh giới vực rung động. Thế nhưng bọn họ biết, tuy hình thiên thần ẩn chứa lực lượng rất mạnh, nếu không điều động được thì chỉ lãng phí. Dù là các thiên thần chân tiên, cũng có nhiều người không thể điều động được 100% hình thiên thần đơn giản nhất, chứ đừng nói gì tới hình thiên thần mạnh nhất này. Vèo! Kỳ Linh thống lĩnh hình thiên thần mạnh nhất, hắn cảm nhận được lực lượng khó tin. Lên! Kỳ Linh điều động lực lượng của Bắc Minh, dùng tâm lực điều chỉnh thần hồn, sau này lấy pháp lực thuần dương của hắn làm mồi dẫn lực lượng đại trận. Lực lượng của hình thiên thần không ngừng nâng lên 10%, 20%, 30%. Uy năng không tin được, không ngừng được Kỳ Linh khống chế. Chỉ có bị khống chế mới thuộc về mình, không thì chỉ lãng phí. Kỳ Linh ngừng điều động. 9 phần, gần như là 9 phần lực lượng mạnh nhất của hình thiên thần rồi. Kỳ Linh bị rung động vì hắn cảm giác hình thiên thần mạnh nhất chỉ dùng 10% lực lượng cũng đã hơn xa toàn bộ sức mạnh hình thiên thần hình thành từ 3.000 thiên tiên, 30 vạn tán tiên. May mắn hắn đến tâm lực đệ tứ trọng, không thì tâm lực đệ tam trọng lúc trước dù viên mãn, tâm lực thần hồn pháp môn thì chỉ điều động được 10% hình thiên thần mạnh nhất cũng đã là khá rồi. Nhìn từ bề ngoài, không ai biết Kỳ Linh nắm giữ bao nhiêu lực lượng. Vì thượng cổ chiến thần hình thiên sáng tạo ra đại trận cũng không dám tin tưởng sẽ có thiên thần chân tiên gần như nắm giữ hoàn toàn uy năng của hình thiên thần mạnh nhất này. Giọng Xích Minh Đạo Tổ ồm ồm, mắt đầy chiến ý. Tốt lắm, đã đến lúc quyết chiến cuối cùng, giết hết Vô Gian Môn. Giết, giết, giết. Sát ý ngút trời, vô số tiên ma điên cuồng. Xích Minh Đạo Tổ xa xa chỉ hướng Vô Gian Thành nói. Xuất phát. Rầm rập, rầm rập. Đại quân lên đường, dập trời, giết hướng Vô Gian Thành đi tới. Tại thế giới hắc ám rộng lớn. Sao? Cái gì? Thần vương ngồi trên vương tọa vạn trượng, giận run người. Hắn đã đột phá, trở thành thuần dương chân tiên rồi sao? Đả kích như vậy mà hắn đột phá được sao? Thần vương vừa tức giận, vừa hối hận. Lúc trước, tâm lực thần hồn pháp môn của hắn viên mãn, giờ còn thành thuần dương chân tiên, thống lĩnh hình thiên thần mạnh nhất ư? Chỉ riêng hình thiên thần của Kỳ Linh là có thể sánh ngang với ba vị yêu thần Thôn Long Sơn rồi. Rõ ràng ta đã sớm dự đoán được mối uy hiếp từ hắn, nhưng chỉ kém một bước, chỉ một bước thôi. Tại Vô Gian Thành, Mặc Trúc Đạo Tổ liên tục triệu tập đám thiên thần chân tiên, tướng lĩnh dưới trướng. Mặc Trúc Đạo Tổ nhìn xuống dưới, trầm giọng nói: "Ta tin tưởng các ngươi cũng thấy đại quân Xích Minh giới vực đang khiêu chiến ngoài thành, bọn họ dám đến vì Kỳ Linh đã đột phá trở thành thuần dương chân tiên rồi." "Sao, thuần dương chân tiên ư? Hắn thành thuần dương ư? Chẳng phải đạo lữ dư vi của hắn là người của chúng ta rồi sao? Bị đạo lữ phản bội mà có thể đột phá trở thành thuần dương chân tiên sao?" Đám tiên ma của Vô Gian Môn giật mình khó hiểu. Thôn Sơn Đại Thánh trong ba vị yêu thần Thôn Long Sơn nheo mắt nói: "Kỳ Linh giỏi dẫn dắt Thình Thiên Thần, lúc trước đã có uy lực không nhỏ. Bây giờ hắn đột phá thành thuần dương chân tiên, e rằng chỉ riêng Kỳ Linh thống lĩnh Hình Thiên Thần đã có thể sánh bằng ma thần ba mắt của ba huynh đệ chúng ta rồi." Thất tiên nữ trong Văn Vụ Cửu Tiên Nữ cũng nhíu mày nói: "Đúng vậy, lần trước chúng ta vì thất diệu thiên thần, cuối cùng đại quân tan tác chạy trốn, bị tàn sát rất nhiều. Nếu không có đạo tổ Khôi Lỗi thì lực lượng của chúng ta yếu hơn bọn họ. Nếu Kỳ Linh và thất diệu thiên thần thống lĩnh Hình Thiên Thần, thất diệu thiên thần kiềm chế đạo tổ Khôi Lỗi, chỉ e chúng ta sẽ thua thôi." Mặc Trúc Đạo Tổ ngồi bên trên gật đầu nói: "Đúng rồi, then chốt cuộc chiến này là Kỳ Linh và Hồng Tuyết liên hợp với nhau, có kiềm chế được đạo tổ Khôi Lỗi của chúng ta không? Nếu bọn họ kiềm chế thành công, bọn họ còn một phần thuốc thần nông, số lượng nhiều hơn chúng ta. Tuy có ba vị yêu thần Thôn Long Sơn, nhưng e rằng chúng ta sẽ thua." Mặc Trúc Đạo Tổ nhìn hướng Trường Thanh Kiếm Tiên nói: "Trường Thanh, then chốt trận chiến này nằm ở trên người ngươi." "Xin đạo tổ yên tâm." Mắt của Trường Thanh Kiếm Tiên lóe tia sáng lạnh, giọng tự tin lạnh lùng nói: "Uy năng đạo tổ Khôi Lỗi không tưởng, dù là đạo tổ thực sự có đến cũng khó thể tổn thương được nó. Hơn nữa ta điều khiển đạo tổ Khôi Lỗi vốn giỏi về nhanh nhẹn, hai người kia e rằng không thể hợp tác, ngược lại lại bị ta đánh bại từng tên." "Đúng vậy, đạo tổ Khôi Lỗi đâu dễ đối phó như vậy, chắc chắn chúng không ngăn được đâu." Trận doanh của Vô Gian Môn không dễ nhận thua. Thiên thần chân tiên so sánh với Kỳ Linh, Hồng Tuyết thống lĩnh, Hình Thiên Thần, Thất Diệu Thiên Thần, rốt cuộc bên nào mạnh hơn đây? Người hai phe không tin tưởng tuyệt đối. Mặc Trúc Đạo Tổ nhìn Trường Thanh Kiếm Tiên nói: "Trường Thanh, người gánh vác nhiệm vụ quan trọng nhất trong chiến tranh lần này, tuyệt đối đừng để ta và thần vương thất vọng." Mắt Trường Thanh Kiếm Tiên bắn ra kiếm tin, tự tin bảo đảm: "Xin đạo tổ yên tâm, ta nhất định lấy đầu của Kỳ Linh và Hồng Tuyết hiến cho đạo tổ thần vương." Mặc Trúc Đạo Tổ quét mắt qua đại điện, trầm giọng nói: "Vậy thì đi nghênh chiến thôi, quyết lần này phải hạ gục Xích Minh giới vực, quét sạch bọn chúng cho ta." Đám tiên ma tuân lệnh. "Rõ." Rất nhanh, trên bầu trời Vô Gian Thành xuất hiện các con hung thú Chu Yểm, Bạch Kiểm Giao, Tất Phương, nhiều thiên thần Khôi Lỗi, còn có người khí thế cường đại như ma thần ba mắt. Trong đó chói mắt nhất là vật khổng lồ màu đỏ vàng lơ lửng trên cao. Nó như con nhện siêu lớn, toát ra uy áp không thua gì chân thần đạo tổ. Trong phút chốc, đại quân tiên ma hai phe đối diện từ xa. "Giết!" Cùng với tiếng giống rung trời, đại quân Vô Gian Môn từ chân trời rầm rập lao xuống thẳng hướng phe Xích Minh giới vực. Trường Thanh Kiếm Tiên cảm giác mình đã hòa thành một thể với đạo tổ Khôi Lỗi. Gã cảm giác được lực lượng cường đại của đạo tổ Khôi Lỗi. Trường Thanh Kiếm Tiên không hề hoảng loạn, hơi khinh thường nói: "Khí thế của Hình Thiên Thần mạnh nhất đúng là không yếu. Không uổng là đại trận hình thành từ 9.000 thiên tiên, 81 vạn tán tiên. Chỉ bàn về hơi thở đã không thua gì đạo tổ Khôi Lỗi của ta rồi. Nhưng có hoa không quả, trông thì lợi hại, lại có ích gì đây? Uy năng của Hình Thiên Thần mạnh thật, nhưng muốn điều động những uy năng đó khó như lên trời vậy. Dù là Hình Thiên Thần đơn giản nhất, các thiên thần chân tiên cũng khó thể hoàn toàn thống lĩnh, chứ đừng nói Hình Thiên Thần mạnh nhất này." Hình Thiên Thần chia ba đẳng cấp: 1.000 thiên tiên, 10 vạn tán tiên là cấp đơn giản nhất; 3.000 thiên tiên, 30 vạn tán tiên là rất lợi hại; 9.000 thiên tiên, 81 vạn tán tiên mới thực sự là hoàn mỹ. Uy năng rất khó tin, dù Kỳ Linh là thuần dương chân tiên, nhưng mới chỉ tâm lực thần hồn pháp môn đại thành, tâm lực đệ tam trọng điều động được 10% uy năng đã là giỏi. Có thể thấy được điều động uy năng của Hình Thiên Thần mạnh nhất là khó cỡ nào. "Ta khác với bọn chúng, ta có đạo tổ Khôi Lỗi, tất cả lực lượng nằm trong tay ta điều khiển. Kỳ Linh không xem như là uy hiếp, ngược lại thất diệu thiên thần trông thì hơi thở yếu hơn, nhưng bảy thiên thần liên hợp lại cũng có quyền khống chế tuyệt đối." Trường Thanh Kiếm Tiên điều khiển đạo tổ Khôi Lỗi có tốc độ siêu nhanh. Vù vù vù vù. Trên bầu trời có luồng sáng bẻ cong xẹt tới xẹt lui như mạng nhện răng lưới trong thiên địa. Xung phong lên trước nhất giết hướng phe Xích Minh giới vực. Trận chiến này trừ Xích Minh đạo tổ, thần vương, Mặc Trúc đạo tổ chú ý ra, hơn 90% đạo tổ trong toàn tam giới cũng đang quan sát. Tại thiên giới Tây Phương Linh Sơn, Phật tổ ngồi trên bảo tọa cao cao phát ra ánh sáng vô tận. Ánh sáng chói mắt, nếu phân biệt kỹ thì thấy màu của ngũ hành. A Di Đà, Địa Tạng, Phật Di Lặc, các đại năng Phật môn ngồi ở bên dưới. Phật tổ Như Lai là lãnh tụ cao nhất của Phật môn tam giới, thực lực không tưởng, thần thông được Phật tổ Như Lai sáng tạo, Bì Lư Thi Tân, trưởng trung Phật quốc, nhiều thần thông đã truyền khắp tam giới. Thời thượng cổ, Phật tổ Như Lai là đỉnh cao nhất trong tam giới, chỉ có Nữ Oa Nương Nương hơi mạnh hơn một chút. Các vị Phật tổ ngồi bên dưới càng giỏi hơn nữa, như A Di Đà từng hóa thân muôn vàn, thượng cổ hay thời đại tam giới bây giờ đều vẫn không ngừng truyền bá Phật pháp. Có thể nói, nhiều nhân vật lợi hại trong Phật môn đều từng được A Di Đà chỉ điểm. Có câu nói, Bồ Tát La Hán trong Phật môn có hơn một nửa được A Di Đà chỉ điểm dẫn đạo mà tu luyện có thành tựu. Vô số Bồ Tát La Hán rất cảm kích A Di Đà Phật, nên địa vị của A Di Đà Phật rất đặc biệt trong Phật môn, được gọi là Phật sư hay còn gọi là tiếp dẫn Phật tổ, biểu thị tiếp dẫn chúng sinh đi tới Tây Phương thế giới Cực Lạc. Sau lưng A Di Đà Phật tỏa ra bảo quang là loại bảo quang vô lượng, ôn hòa thu dấu, khiến người khác nhìn thấy lòng bình tĩnh, không kiềm chế được quỳ xuống nghe dạy. Trong tam giới đã có vài cuộc chiến giới vực, các vị đại năng giả đều rất phiền lòng vất vả. Như Lai Phật Tổ xuyên thấu hư không vô tận nhìn trận chiến trong thế giới đại hạ. Xích Minh vì giới vực của mình mà tìm đủ mọi cách, cuộc chiến giới vực lần này rất là ghê gớm, ghê gớm hơn mấy lần trước nhiều. Tiếp dẫn, người hãy thử nói xem trong bọn họ ai sẽ thắng đây. A Di Đà Phật mặt mũi hiền lành chắp tay nói, then chốt trận chiến này nằm ở đạo tổ Khôi Lỗi và Kỷ Linh, Hồng Tuyết Thiên Thần thống lĩnh, Hình Thiên Thần và Thất Diệu Thiên Thần phe Xích Minh giới vực. Các đại năng Phật môn cũng quan sát, dĩ nhiên bọn họ phải quan tâm. Thiên đế của thiên đình đổi người chỉ là việc nhỏ, chiến tranh giới vực mới thực sự ảnh hưởng đến khí vận. Giờ đang tranh khí vận, đợi đến cuối cùng hai phe mới biết kết quả cuộc tranh giành khó có đường xoay sở, e rằng sẽ là quyết chiến cuối cùng. Khi đó những đại năng Phật môn như bọn họ sẽ phải liều mạng. Phật tổ Như Lai nhìn xuống dưới, lòng thầm thở dài, không biết đại kiếp nạn qua rồi trong Linh Sơn còn bao nhiêu người nữa đây. Phật tổ Như Lai không quên được điệp huyết lúc thượng cổ tan vỡ. Dù là Phật tổ Như Lai, nhưng trước mặt vạn vật chi chủ suýt nữa cũng phải chết, may mắn nhờ vào trượng lục kim thân chống đỡ. Trận chiến ấy rất thảm, đẳng cấp Phật tổ trong Phật môn chết hơn một nửa. May mà cuối cùng Nữ Hoa Nương Nương đột phá, xoay chuyển càn khôn. Tại thiên giới Phương Đông Đạo Cung, Tam Thanh Đạo Nhân ngồi ở trên cao, khác với Phật chủ Như Lai, hơi thở của Thanh Đạo Nhân càng ẩn giấu. Khi đối diện với Tam Thanh Đạo Nhân, ngẫu nhiên khiến người như thấy ảo giác đáng sợ, tam giới tan vỡ. Bên dưới là các đại năng của đạo môn. Tam Thanh Đạo Nhân khẽ nói, trận chiến tranh giới vực này sắp phân ra thắng thua, Tử Hữu, người thấy ai thắng ai thua đây? Một lão nhân áo rộng râu dài nhẹ giọng đáp, 50-50 thôi. Lão nhân đó là Tiêu Dao đạo tổ, hay còn gọi là Trang Chu, Trang Tử Hưu. Trong Hỗn Độn ngày xưa dưỡng dục ra hai chân thần có tình cảm rất tốt, một là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai là Tiêu Diêu Thiên Tôn. Sau đó hai người vất vả tu luyện, Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm giữ Dương Chi Thiên Đạo, hủy diệt thiên đạo. Trong 10 thiên đạo thì Hỗn Độn thiên đạo là cao nhất, sau đó là sinh mệnh và hủy diệt tương đối, âm dương tương đối, cuối cùng mới đến kim mộc thủy hỏa thổ. Muốn đột phá về bản chất phải ngộ ra thiên đạo tương lai, chuyện này cực kỳ khó khăn. Ngộ sinh mệnh thiên đạo thì nó sẽ ảnh hưởng tu luyện giả, không thể tĩnh tâm tham ngộ hủy diệt thiên đạo. Như ngũ hành thiên đạo, giả dụ ngộ ra kim mộc thủy hỏa, cuối cùng ngộ thủy sẽ bị quấy nhiễu, nên muốn hiểu được ngũ hành hoàn chỉnh, hoặc sinh mệnh hoặc hủy diệt hoàn chỉnh, âm dương hoàn chỉnh là vô cùng khó khăn. Ví dụ như Phật tổ Như Lai ngộ ra ngũ hành thiên đạo hoàn chỉnh nên mới trở thành lãnh tụ của Phật môn. Nguyên Thủy Thiên Tôn có đại nghị lực, đại quyết tâm. Thời thượng cổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn thiết lập cấm chế trong chân linh của mình, phải ngộ ra âm chi thiên đạo mới thức tỉnh ký ức. Sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn và lục đạo luân hồi tự sát, chân linh đi đầu thai. Đầu thai nhiều kiếp, đến kiếp thứ 9, Nguyên Thủy Thiên Tôn thành lão tử. Đời này Nguyên Thủy Thiên Tôn không ngừng đột phá, mãi đến khi nắm giữ âm chi thiên đạo mới thành giọng hùng hồn. sau đó thức tỉnh ký ức, hoàn chỉnh kết hợp âm dương, thực lực tăng vọt, đứng trên đỉnh của tam giới. Khi đó, nữ hoa nương nương còn chưa thành bàn cổ thần. Nguyên thủy thiên tôn ngộ ra pháp môn nhất khí hóa tam thanh, chia ra ba hóa thân thượng thanh, ngọc thanh và thái thanh. Thần thể của ba hóa thân khác nhau, thích hợp cho thiên đạo riêng. Ngọc thanh đạo nhân là bản tôn đầu tiên quản dương chi thiên đạo, thượng thanh đạo nhân là linh bảo thiên tôn quản hủy diệt thiên đạo, thái thanh đạo nhân là lão tử chuyển kiếp quản âm chi thiên đạo. Năm đó tam thanh đạo nhân thi triển pháp môn nhất khí hóa tam thanh, ba hóa thân liên hợp có uy lực không tưởng. Năm xưa pháp môn nhất khí hóa tam thanh từng ác chiến với vương của vô gian môn rất lâu. Tự sát cho chân linh đầu thai là việc cực kỳ nguy hiểm. Ví dụ sau khi chuyển kiếp tu luyện thành thiên tiên nhưng đột nhiên bị giết, hồn phi phách tán, thế thì chân linh sẽ vào dòng sông vận mệnh, đó là chết hẳn. Đây là một cuộc cá cược. Nguyên thủy thiên tôn có nghị lực kinh người, quyết tâm kinh người mới dám làm như vậy. Tiêu Dao thiên tôn không có quyết tâm cỡ đó, nhưng có phân ra một hóa thân đi chuyển kiếp, trải qua nhiều điều. Tuy nhiên, loại chuyển kiếp này vẫn không có cách nào hiểu được đạo tương đối. Tiêu Dao thiên tôn không quan tâm, thực lực vẫn xếp vào năm hàng đầu trong đạo môn. Lữ Động Tân bái hai sư tôn, một là Tam Thanh đạo nhân, hai là Tiêu Dao thiên tôn. Cũng trong lúc đó, trong hoàng cung của thượng cổ hoàng tộc, có phải chỗ trong hỗn độn như thần nông tộc, tọa nhân tộc càng cổ xưa. Các tồn tại cổ xưa có mấy lão giả ẩn thế trong tam giới, tất cả đều xem trận chiến tranh này. Trước kia bọn họ lánh đời, nhưng khi đại kiếp nạn đến thì họ không né tránh được, phải nghênh chiến. Từng người rất mong chờ bên ta sẽ chiến thắng. Tương tự, đám đại năng giả bên trận doanh vô gian môn giải rác trong tam giới, một số tồn tại cổ xưa cũng đang quan sát. Hiện tại là cuộc chiến tranh giành khí vận, nên bọn họ cho thần vương thống lĩnh vô gian môn. Nhưng đến phút cuối, đám già này sẽ đi ra khỏi bóng tối. Năm xưa bọn họ đi theo vương, thần vương so với bọn họ chỉ xem như là vãn bối. Nhiều đại năng giả nhìn thấu một điều, then chốt của cuộc chiến tranh này nằm ở ba người đó. Bên trên chiến trường, tốc độ của đạo tổ Khôi Lỗi là nhanh nhất. Thất Diệu thiên thần và Hình thiên thần mạnh nhất bên phe Xích Minh giới vực cũng có tốc độ siêu nhanh. Cả ba như mũi nhọn của hai trận doanh lao vào đối phương. Vèo! Một con nhện to lao lên, hai cái chân mảnh dài vung ra, hai luồng sáng mông lung lao vào đại quân trận doanh của Xích Minh giới vực. Chặn lại, cẩn thận, nhanh! Ở một góc phía xa hết sức ứng đối. Bùm bùm bùm. Tuy ba hình thiên thần, một ứng long liên hợp ngăn cản, nhưng có một hình thiên thần bị chém nát. May mắn đạo tổ Khôn Lỗi chỉ công kích cự ly xa, các tiên nhân trong hình thiên thần tử thương rất ít. Hồng Thuyết thiên thần truyền âm nói: "Uy năng mạnh quá, Kỳ Linh, ta đi thử xem." Vèo. Thất Diệu thiên thần cầm cây trường thương, xung quanh có tuyết bay lất phất, thời không vặn vẹo, tốc độ tăng vọt lao vào đạo tổ Khôn Lỗi. Nếu Kỳ Linh bùng nổ lực lượng hình thiên thần mạnh nhất thì tốc độ không thua gì Thất Diệu thiên thần bộc phát ra. Thế nhưng Kỳ Linh biết mình bùng nổ bây giờ thì Trường Thanh kiếm tiên đạo tổ Khôi Lỗi sẽ cảnh giác, vì vậy tốt nhất là chờ khoảnh khắc đánh nhau mới đột nhiên bùng nổ. Khi kẻ địch không kịp trở tay thì mới phát huy chiến quả lớn nhất. Giọng của Trường Thanh kiếm tiên qua đạo tổ Khôi Lỗi vang vọng khắp chiến trường. "Hồng Tuyết, ngươi chỉ có chút thực lực cũng dám cứng rắn đấu với đạo tổ Khôi Lỗi của ta ư? Chết đi cho ta." Đám người Hạ Hoàng nghiến răng, vừa cẩn thận xem vừa nói: "Trưởng Thanh chết tiệt, là Trưởng Thanh." Thất Diệu thiên thần vung trường thương phá, lực lượng chấn động đáng sợ làm cho Thất Diệu thiên thần không kiềm chế được thụt lùi lại. Thời gian xung quanh vặn vẹo, Thất Diệu thiên thần liên tục lùi ra sau mấy trăm dặm mới né thoát được bốn chi đánh lén của đạo tổ Khôi Lỗi. Thất Diệu thiên thần vừa lùi, Kỳ Linh đã tiến lên: "Không được càn rỡ." Trường Thanh kiếm tiên đạo tổ Khôi Lỗi khí thế bùng nổ: "Giết ngươi đây!" Gã có thể dễ dàng đánh lui thì sợ gì Kỳ Linh bên ngoài vô tàng nặng ngọc bên trong thối giữa. Hình thiên thần mạnh nhất thoạt trông khí thế rất dữ, nhưng bản thân Kỳ Linh có thể nắm giữ bao nhiêu uy năng của nó đây? Kỳ Linh chạy nhanh như bay, cầm hai thanh Anan phổ thế kiếm to lớn chém. Anan phổ thế kiếm giơ cao tựa như bàn cổ mở mang thiên địa, chém thẳng xuống. Nhát kiếm này là Kỳ Linh ngộ ra nguyên kiếm đạo. Sau khi kiếm đạo đại thành, sáng tạo ra tam thức kiếm, thức thứ 12. Kỳ Linh luôn che giấu thân phận thần dương chân tiên nên chưa từng dùng chiêu này, giờ rốt cuộc có thể thi triển ra được. Tam xích kiếm thức thứ 12 khai thiên tích địa. Tam xích kiếm rốt cuộc hoàn mỹ, từ lúc nhập môn đến khi kiếm đạo đại thành, 12 thức đầy đủ. Năm xưa Kỳ Linh đặt tên cho khai thiên tích địa còn giữ ý chí phấn khởi, tâm lực ở đẳng cấp chúa tể, tràn đầy bá khí. Trưởng thanh kiếm tiên đạo tổ khôi lỗi nhe răng ra cười, biến đi cho ta. Hai chi trước đỡ muốn đánh bay kỷ linh, trường kiếm chém vào hai chi trước, không thể cứng rắn đỡ được, mau cẩn thận. Nói thì chậm, thật ra nhanh như tia chớp, thất diệu thiên thần mới lùi lại thì kiếm của kỷ linh đã chém tới. Đám mộng tuyết thiên thần hết hồn, lúc trước thất diệu thiên thần và đạo tổ khôi lỗi va chạm, tin tưởng kỷ linh cũng nhìn ra được uy năng của đạo tổ khôi lỗi kinh người cỡ nào, sao còn ngớ ngẩn cứng đối cứng đây. Chết đi, sao có thể như vậy. Trường thanh kiếm tiên đạo tổ khôi lỗi vốn khí thế ngập trời, cảm nhận lực lượng không tưởng dâng trào từ trường kiếm truyền đến, lực lượng mạnh mẽ đến nỗi gã có đạo tổ khôi lỗi vẫn cảm thấy không chịu nổi. Mạnh, sao mạnh như vậy được. Kỷ linh chân trần chạy như bay chém mạnh xuống, làm đạo tổ khôi lỗi lún xuống, đất xung quanh bị lún. Dầm. Sao, cái gì, đạo tổ khôi lỗi bị yếu thế hơn ư? Không, không thể nào. Toàn chiến trường sững sờ. Phe vô gian môn rất tin vào lực lượng của đạo tổ khôi lỗi, vì có thể kiểm soát lực lượng đạo tổ khôi lỗi 100%. Hình thiên thần mạnh nhất có uy năng đáng sợ, sánh bằng chân thần đạo tổ thực sự. Thế nhưng kỷ linh có thể nắm giữ mấy phần hình thiên thần mạnh nhất đây, làm sao có thể áp chế đạo tổ khôi lỗi được đây. Trường thanh kiếm tiên đạo tổ khôi lỗi tức điên cố gắng vươn lên. Không thể nào. Hai chi đỡ trường kiếm của kỷ linh, bốn chân dài chống mặt đất, bốn chi chặn lại. Đây đã là cực độ của lực lượng đạo tổ khôi lỗi phát huy được. Kỷ linh giơ trường kiếm thứ hai chém xuống. Mau, nắm xuống cho ta. Vẫn là chiêu khai thiên tích địa, mơ hồ như thế bản cổ trong hỗn độn, hùa búa to chém xuống dưới. Bùm. Bốn chi hết sức chống cự, giống như một đại lục đè xuống đạo tổ khôi lỗi. Bốn chi chống dưới người, mềm nhũn nằm sắp xuống. Yên tĩnh, hai phe xung phong đằng trước chưa chính thức va chạm, trong khoảnh khắc rơi vào tĩnh lặng như chết. Phe Xích Minh dưới vực hay vô gian môn đều không tin nổi cảnh này. Đạo tổ khôi lỗi thực lực ngập trời, thế nhưng bị một con hình thiên thần ức chế được. Hai kiếm như khai thiên tích địa chém đạo tổ khôi lỗi không chịu nổi, phải nằm sấp xuống. Sao có thể như vậy, chỉ một mình hắn ư? Trường thanh kiếm tiên vừa sốt ruột vừa tức giận quát lên. Sao ta không đánh lại một mình kỷ linh được vậy? Nên là hồng tuyết thiên thần và kỷ linh liên hợp lại thì ta vẫn thắng mới phải. Tại sao, tại sao? Trường thanh kiếm tiên đã bảo đảm trước mặt đạo tổ và các tiên ma, hơn nữa thắng thua của gã là then chốt cho toàn bộ chiến tranh giới vực lần này. Nếu như trường thanh kiếm tiên thua thì làm sao đối diện với vô gian môn đây? Trường thanh kiếm tiên đã phản bội trận doanh của nữ hoa thì phải cố gắng đứng vững gót chân trong vô gian môn. Trận chiến này cực kỳ quan trọng. Ngu xuẩn, liều lực lượng với hắn làm cái gì? Nếu lực lượng của hắn lớn thì so về tốc độ, sự linh hoạt đi. Mặc Trúc đạo tổ sốt ruột lên tiếng nói. Mau, mau, đại quân hai phe đã bắt đầu đánh rồi. Ngươi phải chiến thắng cho ta. Nếu ngươi thua thì đại quân bên chúng ta không có sĩ khí, sẽ tan vỡ mất thôi. Trường thanh kiếm tiên đáp lời ngay. Vâng, thưa đạo tổ, mới rồi ta chỉ thử vậy thôi. Vù vù. Đạo tổ khôi lỗi nhện nhanh chóng chuyển động, xé rách mặt đất vèo một tiếng, luồng sáng gấp khúc xẹt đi xa. Ầm ầm. Hai đại quân Xích Minh dưới vực vô gian môn xung phong rất nhanh, bắt đầu va chạm. Trong phút chốc, vô số giết chóc, nhiều tiên ma đã chết đi. Phe vô gian môn tổn thất nặng nề. Tuy ba vị yêu thần Thôn Long Sơn dẫn dắt đại quân cố gắng liều chết, nhưng vẫn bị rơi vào thế yếu. Bầu trời tối tăm, lực lượng thiên địa hỗn loạn hình thành các vòng xoáy. Kỷ linh hình thiên thần nguy nga cầm An An Phổ Thế Kiếm to lớn chân trần chạy như bay truy sát đạo tổ khôi lỗi. Mặc Trúc đạo tổ lại xuất ruột truyền âm nói. Mau giải quyết hình thiên thần và thất diệu thiên thần, giết nhanh lên, nếu ngươi bị bọn họ kiềm chế là chúng ta sẽ thua mất thôi. Trường thanh kiếm tiên cắn răng, mắt tràn ngập điên cuồng. Lực lượng của ngươi lớn, ta không cứng đấu cứng với ngươi được, nhưng đạo tổ khôi lỗi của ta rất nhanh nhẹn, ta không tin ngươi vẫn hơn ta. Đạo tổ khôi lỗi nhện, thân thể to lớn mà nhanh nhẹn, để lại vệt sáng gấp khúc trên không trung lao vào kỷ linh. Trường thanh kiếm tiên không cam lòng thua trong tay hắn. Chết đi. Chi giải sắc bén của đạo tổ khôi lỗi như thanh trường kiếm sắc bén, bốn kiếm quang lóe lên đâm hướng kỷ linh hình thiên thần. Kỷ linh hình thiên thần vung tay phải. Cút đi. An An Phổ Thế Kiếm để lại vệt sáng hình quạt giữa không trung như thước nước kiếm quang, vang tiếng nổ. Bốn chi của đạo tổ khôi lỗi đánh nén bị nhát kiếm của kỷ linh chặn lại hết được. Quấn lại. Kỷ linh vung thanh kiếm khác hóa thành luồng sáng kiếm quang cực nhanh mà dày đặc, nhiều lần chặt chém, hất, chọc, cắt, xỉa. Kiếm quang chuyển động như dòng nước trói buộc dây dưa mãi, đạo tổ khôi lỗi không thôi. Vèo! Phương xa, hoa tuyết lất phất rơi, Thất Diệu Thiên Thần cầm thương chạy đến. Thất Diệu Thiên Thần đến nơi, trường thương như dòng lượn vây công đạo tổ khôi lỗi. Xoẹt, đùng đùng. Công kích của Kỳ Linh hình thiên thần và Thất Diệu Thiên Thần liên tục đánh vào người đạo tổ khôi lỗi, nhưng nó không bị sứt mẻ gì. Thế nhưng hai người vây công giữ chặt đạo tổ khôi lỗi lại. Trường Thanh Kiếm Tiên đạo tổ khôi lỗi nôn nóng nói: "Chết tiệt, đáng chết mà, sao có thể như vậy được?" Kỳ Linh truyền âm: "Hồng Tuyết tiền bối à, giao đạo tổ khôi lỗi cho ta đi, tiền bối hãy mau đi giúp đại quân phe ta, cố gắng hạ gục nhiều người bên phía Vô Gian Môn." Hồng Tuyết Thiên Thần truyền âm hỏi: "Kỳ Linh, người có nắm chắc không?" Kỳ Linh nói: "Chắc." "Vậy được rồi." Hồng Tuyết Thiên Thần tên Kỳ Linh vì gã rất quen thuộc hắn, biết tính nết của hắn. Hơn nữa trên chiến trường, bây giờ tuy phe Vô Gian Môn rơi vào thế yếu, nhưng bọn họ có rất nhiều thiên thần khôi lỗi, khó chặn giết tiên ma của Vô Gian Môn được. Ma thần ba mắt dẫn dắt Vô Gian Môn phản kích rất dữ dội, cứ chém giết lâu dài thì dù cuối cùng thắng, chỉ e phe ta sẽ chết rất nhiều. Vèo! Tuyết lất phất rơi, thời không như vặn vẹo. Thất Diệu Thiên Thần cầm cây trường thương, tốc độ nhanh kinh người, lao vào đại quân của Vô Gian Môn. Đại quân của Vô Gian Môn luống cuống. "Sao? Cái gì? Thất Diệu Thiên Thần đánh tới đây ư? Nguy rồi, mau ngăn cản lại. Rắc rối to rồi." Bọn họ biết rõ Thất Diệu Thiên Thần đáng sợ cỡ nào. Trong cuộc tàn sát đợt trước, ba vị yêu thần Thôn Long Sơn và vài thiên thần chân tiên liên hợp lại cũng không thể ngăn chặn. Mặc Trúc đạo tổ đứng trên tầng thành Vô Gian Môn lơ lửng phía xa lập tức truyền âm quát: "Trường Thanh, nhanh lên, Thất Diệu Thiên Thần đã rời khỏi ngươi, lao hướng đại quân rồi. Đại quân phe ta không thể nào ngăn cản, thời gian càng lâu bị tàn sát càng nhiều. Bây giờ chỉ có một mình Kỷ Linh đối phó với ngươi, mau mau giải quyết Kỷ Linh rồi hỗ trợ đại quân nhanh." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 121 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.